Chương 970, hắn là người cuối cùng biết hắn sắp kết hôn rồi. Không không không, không phải ta, Lâm Nhuế liền vội vàng giải thích, là Thiến tỷ cùng Trịnh Y Lệ Vân Trạch sau khi nghe, thở ra một hơi dài, nhưng trong lòng lại có chút mất mát là chuyện gì xảy ra, thật là cảm giác phức tạp. Bất quá hắn đã rất nhanh điều chỉnh xong tâm tình, ôn hòa nói, này đơn giản, có thể trực tiếp làm một cái hải đảo hôn lễ, vừa vặn ta lúc trước còn định mang ngươi đi hải đảo nghỉ phép tới. Vân Trạch một mực canh cánh trong lòng, lần đó tiểu cô nương một nhà đi hải đảo du lịch, hắn không có cách nào đi theo. Cũng không tệ, nhưng mà có thể hay không rất phiền toái, có phải hay không cần chờ rất lâu, cái này không cần, thì nhìn Âu Dương Thiên Chính bọn họ dự định lúc nào cử hành, những thứ khác ta đều có thể tìm người tới an bài. Vừa vặn đi ra ngoài phòng bếp dự định cầm bình ướp lạnh Coca Trịnh Y Lệ, thiếu chút nữa một cước đạp hụt. Một khắc sau, hắn đột nhiên vọt tới ngồi trên ghế salon ở phòng khách Vân Trạch cùng Lâm Nhuế bên cạnh, kích động hỏi, các ngươi nói ai sắp kết hôn rồi, Trịnh Y Lệ quá kháo tiền. Vân Trạch cau mày, thân thể nghiêng về trước, đem tiểu cô nương hộ ở sau lưng. Hắn nói, Âu Dương Thiến không phải muốn cùng ngươi kết hôn chưa, Trịnh Y Lệ. Trong lòng hắn ông một tiếng vang, thả ngàn đoá vạn đoá pháo đông. Nhưng mà đồng thời, lại tràn đầy một loại khó mà giải thích rõ phức tạp. Hắn sắp kết hôn rồi, sau đó, hắn là người cuối cùng biết, mặc dù Trịnh Y Lệ bình thời bộ mặt biểu tình liền không phong phú như vậy, cho nên lúc này như vậy phong phú. Vân Trạch cùng Lâm Nhuế hai mắt nhìn nhau một cái. Lâm Nhuế thử hỏi do, ngươi không đồng ý, ta khẳng định đồng ý, A Trịnh Y Lệ linh hồn trở về vị trí cũ, cái vấn đề này nhất định trả lời. Không trả lời hắn nhất định phải chết. Lâm Nhuế bên này gật gật đầu. Nàng liên nói sao, sớm cũng cảm giác này hai cái người có triển vọng, lẫn nhau thích, lương tình tương duyệt cái gì, tốt đẹp nhất rồi. Sau đó Trịnh Y Lệ bưng kín mặt, nhưng là ta mới vừa biết ta Vân Trạch ảm, Lâm Nhuế, đột nhiên rất đồng tình Trịnh Y Lệ, bất quá một khắc sau, bị đồng tình Trịnh Y Lệ, nhất thời ánh mắt tỏa sáng, xoay người liền hướng điên điên Âu Dương Thiến phòng chạy đi. Được rồi, đồng tình cái gì, không tồn tại. Người ta này rõ ràng một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, ngày sau hai cá nhân tiểu ra, phỏng đoán cũng là Âu Dương Thiến nói chuyện thôi đi. Mà Trịnh Y tự mình thì là đối điểm này, như ăn mật. Nhìn đây đối với hoan gia hoan hỉ, Vân Trạch đột nhiên nhẹ giọng nói, ta rất hâm mộ bọn họ. Cái gì, Lâm Nhuế xoay đầu lại. Vân Trạch ôn hòa nói, không có gì, chính là hải đảo hôn lễ chuyện, ta tìm người đem sắp đặt án sắp đặt đi ra, đến lúc đó cho bọn họ nhìn một chút. Ân, được. Đối với chuyện này, Lâm Nhuế là hoàn toàn ngoài cửa hán, dẫu sao một ngàn nhiều năm không từng kết hôn, dĩ nhiên không biết hôn lễ là dạng gì tồn tại. Nhìn tiểu cô nương như vậy tín nhiệm chính mình, Vân Trạch không khỏi nghĩ, ngày sau bọn họ hôn lễ vừa lúc đó, Vân Trạch điện thoại vang lên. Điện thoại vừa tiếp thông, liền từ bên trong điện thoại chuyển tới Vân Lao gia tử trung khí mười phần tiếng gầm gừ, A Trạch à, ngươi có phải hay không lại lừa gạt Lao gia tử ta à? Ngươi nói tiểu Nhuế Nhuế thả nghỉ đông sẽ mang nàng về nhà chơi tới người đâu Lão gia tử hiện tại thân thể càng ngày càng tốt, hắn buộc phát cho là, Lâm Nhuế là bọn họ Vân gia phúc tinh. Cho nên buộc phát thích tiểu cô nương này. Hắn cơ hồ cách mấy ngày sẽ hỏi một chút Vân Trạch cùng tiểu cô nương nói yêu thương độ tiến triển, sau đó ám đo lường tỏ ý bọn họ thật ra thì có thể sớm một chút kết hôn cái gì. Vân Trạch dở khóc dở cười méo một cái mi tâm, ông nội. Tiểu Nhuế liền ngồi ở bên cạnh ta đâu, nàng mới vừa thi xong. Vừa nghe đến Lâm Nhuế ngay tại Vân Trạch bên người, Vân Lão gia tử lập tức liền đem âm lượng cho hạ xuống. Hắn nói, ngươi mau nhường Tiểu Nhuế Nhuế nghe điện thoại.